Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, địa chủ gia phiền não. Ai nói địa chủ gia không lo ăn không lo mặc liền có thể không buồn không lo, cái gì cũng không cần buồn? Dương Hàm liền có phát sầu thời điểm, chỉ bất quá trước đó hắn không có nói ra mà thôi. Hắn buồn là trong nhà nhiều như vậy tòa nhà phòng, về sau làm sao bình ổn giao qua tay của nữ nhi bên trong? Thế nào mới không còn bị suy tàn sạch sẽ? Sau đó lão phụ thân đến cuối cùng còn muốn là nữ nhi cuộc sống sau này hao tổn tâm trí. Trên địa cầu, Dương Hàm không hề nghĩ ngợi qua dạng này chuyện, cứ việc lúc trước hắn cũng là một cái phú nhị đại. Nhưng kia cũng là phụ mẫu muốn lo lắng chuyện, mà lại cái này không có quan hệ gì với Dương Hàm. Bởi vì hắn còn có hai người ca ca, một người tỷ tỷ, cũng là có thể kế thừa gia nghiệp nhân tuyển. Đương nhiên, liên quan tới chuyện tiền bạc, khẳng định sẽ có một ít bẩn thỉu. Dương Hàm không muốn liên lụy vào trong đó, dứt khoát trực tiếp giả câm vờ điếc. Sau khi tốt nghiệp đại học mình cùng nàng dâu mở cái tiểu điếm, tự mình làm sinh ý, sau đó vô cầu vô thúc theo đuổi mình minh tinh mộng. Còn nhớ rõ hắn bởi vì sự tình trong nhà, còn từng theo nàng dâu nói đùa nói, con cháu tự có con cháu phúc, về sau chúng ta tiền kiếm được giữ lại cho chính chúng ta dưỡng lão. Bọn hắn trưởng thành, liền đem bọn hắn đẩy đi ra, để chính bọn hắn đi sáng tạo thuộc tại hạnh phúc của mình. Nhưng đến địa tinh lên, Dương Hàm ý nghĩ liền có chút không đồng dạng, tình huống cũng không giống, bởi vì hắn tiền kiếm được cũng không phải bình thường nhiều. Thậm chí trên địa cầu cha mẹ của hắn tân tân khổ khổ đánh xuống gia nghiệp đều xa xa không thể sánh bằng, người luôn luôn ích kỷ, hắn cũng không suy nghĩ gì cũng không lưu lại nữ nhi. Trực tiếp tiêu xái góp ra ngoài. Ở trên địa tinh, Dương Nhược Y liền là Dương Hàm thân nhân duy nhất. Nhìn xem nữ nhi theo một cái nhỏ tiểu khả ái bảo bảo, từng ngày trưởng thành là hiện tại nhu thuận hiểu chuyện đại cô nương. Dương Hàm làm sao có thể bỏ được để nàng đi vất vả dốc sức làm, không đem tốt nhất gia sản lưu cho nàng đâu. Vì lẽ đó, không quản Dương Nhược Y có làm hay không ca sĩ, nàng chưa tới vẫn là phải thừa kế trong nhà cái này mấy chục tòa nhà. Nhưng tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Dương Hàm đã sớm bắt đầu đau đầu làm sao đem nữ nhi bồi dưỡng thành có năng lực, có quyết đoán, có năng lực lãnh đạo người thừa kế. Chỉ là hắn cũng không bỏ được để như thế hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương quá sớm đi tiếp xúc những cái kia phức tạp thế giới. Vì lẽ đó, ý nghĩ này một mực kéo đến bây giờ. Ba ba đem nơi này lưu cho ngươi, để chính ngươi đi chế tạo phù hợp ngươi ý nghĩ lai hao. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hàm rốt cục vẫn là bước ra một bước này. Hắn nghĩ mượn cơ hội này để Dương Nhược Y lịch luyện một chút. Đương nhiên, không phải nói đem sở hữu rạp chiếu phim không gian đều lưu cho Dương Nhược Y. Một cái lai hao còn không đến mức cần làm được cả một cái rạp chiếu phim lớn như vậy. Dương Hàm dự tính 3D IMAX đại sảnh không gian liền không sai biệt lắm. Nhưng cuối cùng tầng này khẳng định là muốn một lần nữa quy hoạch. Thế nào hợp lý an bài live house cùng rạp chiếu phim không gian, để song phương sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, vẫn là cần nhà thiết kế đến giúp đỡ làm. Nhưng có thể đoán được chính là phân ra rất lớn một vùng không gian cho live house về sau, cái này cửa hàng rạp chiếu phim liền sẽ theo trước kia xa hoa cực lớn rạp chiếu phim biến thành về sau một nhà không có mấy cái sảnh tấm ảnh nhỏ viện. Lịch luyện việc này là cần phải trả giá thật lớn. Dương Hàm đương nhiên minh bạch điểm này. Hắn thậm chí có thể dự đoán đạt được. So với thị trường tương đối thành thục rạp chiếu phim, live house thu nhập cùng cho cửa hàng mang tới nhân khí hẳn là phải kém rất nhiều. Nhưng Dương Hàm không thèm để ý. hắn muốn cho nữ nhi một lần rèn luyện cơ hội, cho dù là thua lỗ, chỉ cần nữ nhi có trưởng thành, học được đồ vật, cái kia cũng là đáng. Dương Nhược Y bị ba ba đề nghị giật nảy mình, nàng không có chút nào phòng bị, có chút mộng bức mà hỏi thăm, cho ta làm lighthouse. Đúng, ngươi tới làm. Dương Hàm mỉm cười nói, ngươi có thể đi Hằng Đạt thiết kế viện thỉnh giáo nhà thiết kế. Cũng có thể tự mình tìm tin được tới bằng hữu, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, còn có thể trưng cầu ý kiến ba ba. Dù sao, đến lúc đó tầng này sẽ cho ngươi trở lại một khối địa phương làm lighthouse. Về phần làm thế nào, làm sao kinh doanh, ba ba đều giao cho ngươi. Nhìn xem nữ nhi bó tay luống cuống dáng vẻ, Dương Hàm còn là cho nàng một điểm nhắc nhở. Tỷ như nói, ngươi muốn làm cùng hiện tại những cái kia lighthouse hoàn toàn không giống phong cách. Vậy ngươi liền muốn lấy trước một trang giấy đến. Ở phía trên liệt, tỷ như nói ta hy vọng trong tiệm của ta có cái gì. Có thể ngồi xuống đến yên tĩnh nghe ca nhạc địa phương. Đó chính là phải có cái bàn. Cái kia muốn dạng gì cái bàn đâu? Là truyền thống hàng ghế dài hình thức sao? Vậy cái này ghế dài là hai bên đối lập, bốn tòa, vẫn là từng cái vòng, hình cung, là ghế ngồi cứng vẫn là ghế mềm, lại hoặc là phong cách công nghiệp cái chủng loại kia đại mộc đầu, đen giá sắt tổ hợp cái bàn. Nếu như là phong cách công nghiệp, vậy ngươi vách tường trang trí, chỉnh thể trang trí phong cách, cũng là muốn cân nhắc đi vào. Ngươi còn muốn suy tính một chút sân khấu, nghĩ muốn bao lớn sân khấu, ánh đèn hiệu quả là muốn dạng gì, chỉnh thể ánh đèn không khí lại là thế nào. Sau đó bởi vì các ngươi đều là đang ngồi nghe ca nhạc, có phải là muốn cân nhắc làm thành hai tầng khán đài, lầu trên lầu dưới an bài thế nào, còn có trong tiệm bán cái gì, cà phê trà sữa, còn có cái gì bánh ngọt. Hoặc là không phải còn muốn bán một chút cơm tây cà ri bò chờ một chút. Những này cũng phải quy hoạch ra một cái bếp sau chuẩn bị bữa ăn địa phương. Ba ba, mặc dù là cho Dương Nhược Y chỉnh lý ra một cái đối lập rõ ràng dàn khung, nhưng nàng vẫn cảm thấy Alexander. Ba ba, thế nhưng là, những này ta cũng đều không hiểu. Làm sao bây giờ? Dương Nhược Y khó xử mà nhìn xem ba ba. Ngươi không hiểu không quan hệ, nhà chúng ta tác phong cho tới bây giờ đều là để người chuyên nghiệp tới làm chuyên nghiệp chuyện. Dương Hàm mỉm cười, nói, thật giống như thiết kế cái này một khối. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần quyết định, nghĩ rõ ràng ngươi muốn dạng gì thiết kế. Tự nhiên sẽ có người cho ngươi ra bản vẽ, sau đó an bài thi công đội đến dựa theo ngươi suy nghĩ. Hoàn chỉnh hoàn nguyên đi ra, nhưng ta cũng không biết làm sao quyết định nha. Ngô, không phải nói không có điều tra thì không có quyền lên tiếng sao? Ta có phải là còn muốn đi làm một chút điều tra, mới biết được ta thật chính là muốn là dạng gì phong cách? Dương Nhược Y xoắn suýt mà hỏi thăm. Đúng, đề nghị của ta là, người tại bắt chủ ý trước đó, đi trước làm một chút thực địa điều tra. Dương Hàm đối với nữ nhi có thể có ý nghĩ như vậy, vẫn là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn cùng từ đáy lòng tán thưởng. Bất quá, bởi vì ngươi còn nhỏ, vì lẽ đó ngươi muốn đi, ba ba đến bồi tiếp ngươi. Thật, vậy ta có thể hay không tìm Phi Phi, cùng Bành Bành cùng ta cùng một chỗ làm cái này? Dương Nhược Y kỳ thật đối dạng này một cái kinh doanh loại trò chơi vẫn là rất cảm thấy hứng thú, nhưng chính nàng lại không có ngọn nguồn, vì lẽ đó trong đầu vẫn là toát ra mình tốt nhất hai vị bằng hữu. Phi Phi có thể bồi mình, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, mà Bành Bành mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, hẳn là sẽ rất có ích lợi đi. Có thể a, làm ăn chúng ta không giảng cứu đơn đả độc đấu, có thể đoàn kết tất cả chúng ta có thể lực lượng đoàn kết. Nặng hơn nữa quyền xuất kích, hiệu quả khẳng định là sẽ tốt hơn không ít. Dương Hàm tán dương nói. mỗi cái lập nghiệp người cũng sẽ ở bên người tụ tập một nhóm cùng chung chí hướng người. Mọi người cùng nhau phấn đấu, dạng này hữu nghị kỳ thật càng là đầy đủ chân quý. Thế nhưng là, ba ba, ta giống như không có nhiều thời gian như vậy, làm sao bây giờ? Dương Nhược Y chợt nhớ tới một vấn đề, nàng có chút hơi khó nói, ta bình thường đều muốn lên lớp, cuối tuần còn có phong chi thiếu nữ thông cáo, làm sao có thời giờ đi khảo sát nha? Khảo sát không tốn bao nhiêu thời gian, chúng ta đi một cái live house, lại không phải muốn đi hoàn chỉnh nghe xong một trận biểu diễn. Dương Hàm cười nói, ngươi chỉ là đi xem một chút bên trong hoàn cảnh, còn lại liền là ngươi sau khi trở về mình so sánh cùng suy nghĩ. Về phần đằng sau, ba ba không phải nói cho ngươi sao? Ngươi cần làm, không phải những cái kia việc nhỏ không đáng kể thiết kế. Trang trí, dám để ý, những này ngươi vốn là không hiểu. Cứ việc giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Ngươi cần làm, liền là lúc sau nghiệm thu thời điểm nhìn từ nhỏ một chút. Yêu cầu nghiêm ngặt một điểm. Sau đó liền là suy nghĩ làm sao kinh doanh ngươi cái này live house. Thậm chí ngươi cũng không cần mình đi quản sự. Ngươi có thể nhận người đến thay ngươi quản lý. Vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần bước ra một bước này, đằng sau rất nhiều vấn đề ngươi cũng sẽ phát hiện không cần khẩn trương. Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Dương Hàm vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Ba ba hy vọng ngươi tại làm hạng mục này thời điểm. Không cần cùng ngươi tại nữ đoàn thời điểm như thế. Làm một cái đội trưởng, chuyện gì đều ôm đồm tại trên người mình. Ngươi phải học được tin tưởng đồng đội. Tin tưởng người khác, cũng phải học được giỏi về quản lý và giỏi về để người khác tài hoa đạt được đầy đủ phát huy. Chỉ dùng người mình biết, dạng này người mới có thể trở thành một cái hợp cách lão bản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.